chén trà trong tay nguội dần. Cô nhẹ nhàng cười xỉu. Nghĩ đến việc này thì có ích gì, nhìn nay nhớ xưa sao? Trên đời này, nếu hối hận có thể bán, cô nhất định sẽ là người xếp hàng mua đầu tiên. Lướt một lượt trên mạng, Lưu Ỷ Nguyệt mới nhấp một ngụm trà. Trà đã sớm nguội lạnh từ bao giờ? Cô thầm nghĩ, mình đã đồng ý quá vội vàng, căn bản là chưa suy nghĩ thấu đáo, nhất thời kích động mà đồng ý giao dịch với Hạ Dương. Bây giờ xem ra, cơ hội thành công rốt cuộc được mấy phần cơ chứ? Ngô Nhân Kỳ muốn gì được nấy, nhan sắc, xuất thân, bằng cấp, mọi thứ đều hơn cô. Còn cô, xinh đẹp sao? Dẫu có thì cũng chẳng còn trẻ trung gì. Xuất thân, bị đuổi khỏi nhà, một thân một mình. Bằng cấp sao? Học đại học ngoại ngữ có được tính không nhỉ? Lưu Ỷ Nguyệt vô cùng ủ rũ. Giao dịch này có thể hủy được không? Cô đứng lên đi về phía cửa sổ. Trước mắt là hàng vạn ánh đèn lung linh tỏa sáng trong tổ ấm biết bao gia đình hạnh phúc. Còn cô, một người lẻ loi, cô độc, cái gì cũng không có. Có chăng chỉ là một tâm hồn đang bị nỗi cô đơn gặm nhấm? Hạ Dương sẽ không bỏ qua cho cô. Người đàn ông này tuyệt đối không phải người lương thiện, vì một người con gái mà có thể điên cuồng như vậy. Việc dồn cô đến đường cùng, Lưu Ỷ Nguyệt tin chắc anh ta nhất định có thể làm được. Nếu làm việc này, được ăn cả, ngã về không. Nửa năm nay, thành hay bại đều ở nửa năm nay. Liều mạng. Lưu Ỷ Nguyệt siết chặt nắm tay. Vì chính mình, cô chỉ có thể liều mạng một phen. Hai ngày sau, Lưu Ỷ Nguyệt mặc quần áo công sở đứng dưới trụ sở Lâm Thị, dương mắt nhìn lên. Tòa nhà thật cao. Trước đây mục đích của cô từng là những tòa nhà như thế. Hy vọng tốt nghiệp có thể được làm việc ở một văn phòng trên đó. Không biết Hạ Dương dựa vào mối quan hệ gì lại có thể sắp xếp cô vào làm ở Lâm Thị, còn là thư ký của Lâm Canh Tây. Nghe nói thư ký cũ sắp sinh, Lâm Canh Tây muốn tìm một thư ký mới ngoài 30 tuổi, ngoại ngữ thành thạo, không cần quá xinh đẹp, tốt nhất nên đứng đắn, tuyệt đối không được có ảo tưởng với anh ta, bởi vì anh ta cũng sắp kết hôn, không hy vọng vợ sắp cưới phải lo lắng. Thật tốt nha! Lưu Ỷ Nguyệt lại thở dài một tiếng. Cô đi lên tầng 20 của tòa nhà. Đó chính là văn phòng Lâm Canh Tây. Thư ký cũ đang chờ cô để bàn giao công việc. Đây là tất cả tài liệu. Tôi đã tập hợp hết lại. Mấy hôm nữa cô làm quen đi. Một tuần này tôi vẫn còn ở đây. Có gì không hiểu có thể hỏi tôi. Chị thư ký bụng bầu nhìn Lưu Ỷ Nguyệt nói. Mặt không đổi sắc. Dạ, em cảm ơn chị. Lưu Ỷ Nguyệt cố gắng nở nụ cười dịu dàng nhất có thể. Có trời mới biết, mấy năm nay cô đã phải cười như vậy bao nhiêu lần. Ngoài cười nhưng trong không cười, thật chua xót. Còn nữa, còn có một việc, tôi phải nhắc nhở cô, nếu muốn tiếp tục ở lại Lâm Thị, đặc biệt là tiếp tục làm việc bên cạnh Lâm Tổng, đừng bao giờ cười như thế, Lâm Tổng không thích. Thư ký cũ nghiêm túc nhìn Lưu Ỷ Nguyệt, nói. Dạ, em hiểu. Còn gì không ạ? Lưu Ỷ Nguyệt nhanh chóng thu lại nét tươi cười. Tốt nhất không nên cười. Chính mình cũng đâu muốn cười như thế. Còn nữa, không được có ảo tưởng với Lâm Tổng. Không được yêu sếp. Nếu không, cô sẽ vô cùng thê thảm đấy. Thư ký tiếp tục nói. À, có ai như thế chưa ạ? Lưu Ỷ Nguyệt rất tò mò. Thê thảm? Thê thảm thế nào? Lâm Tổng mở miệng xem mắng. Mặc kệ người đó làm bao nhiêu trò trước mặt. Từng có một lần, sếp mắng một cô nhân viên cao cấp đến mức cô ta suýt nhảy lầu. Sau này, không ai dám tơ tưởng đến sếp nữa. Chị thư ký thoải mái kể. Lưu Ỷ Nguyệt thầm sợ hãi. Trai đẹp, chính mình thật là không sợ chết, nhảy lầu ư? Liệu cuối cùng bản thân có ý định nhảy lầu không? Ai mà biết, nhưng càng như thế lại càng kích thích ý chí chiến đấu của Lưu Ỷ Nguyệt. Ai thắng ai thua? Lâm Canh Tây, chúng ta hãy chờ xem. Chào buổi sáng, Lâm Tổng. Thư ký cũ huých nhẹ Lưu Ỷ Nguyệt, kéo cô về với thực tại. Cô vừa kịp định thần liền nhìn thấy người đàn ông trước mắt. Liếc mắt một cái đã nhận ra anh ta chính là Lâm Canh Tây. Hai ngày nay, bản thân cô đã nhìn không biết bao nhiêu ảnh chụp anh ta. Nhưng khi người thật đứng ngay trước mặt, Lưu Ỷ Nguyệt mới biết, ảnh chụp đều lừa người. Lâm Canh Tây ngoài đời còn khí thế và đáng sợ hơn nhiều. Cái nhìn chăm chú, ánh mắt dường như không để sót một chi tiết nào. Có lẽ mắt kính của anh ta chỉ là một thứ trang sức che giấu ánh mắt sắc bén ấy. Chào buổi sáng, Lâm Tổng. Lưu Ỷ Nguyệt khẽ chào. Giám đốc Lâm, đây là thư ký mới, Lưu Ỷ Nguyệt. Chị thư ký giới thiệu Lưu Ỷ Nguyệt với Lâm Canh Tây. À, chào cô. Lâm Canh Tây nhìn lướt qua Lưu Ỷ Nguyệt, cô gái trước mặt tầm 30, mái tóc đen búi gọn, rất hợp với bộ quần áo công sở, giày cao gót đen, không quá cầu kỳ. Lâm Canh Tây hài lòng gật đầu, không nói thêm chữ nào, đẩy cửa đi thẳng vào. Lấy sổ ghi chép, đi theo sếp. Thư ký cũ giục Lưu Ỷ Nguyệt, cô đứng thẳng người, vô cùng hồi hộp. Trận chiến ngay trước mắt rồi, đây là bước quan trọng nhất, có thể để lại ấn tượng tốt với Lâm Canh Tây hay không, quyết định ở mấy phút này. Đừng căng thẳng quá, Lâm Tổng dù sao cũng là một vị sếp tốt, sẽ không ăn thịt cô đâu mà sợ. Chị thư ký thấy Lưu Ỷ Nguyệt khẩn trương, liền an ủi cô. Lưu Ỷ Nguyệt chỉ biết gật gật đầu đáp lại. Hai người đi vào văn phòng Lâm Canh Tây. Anh đã cởi bỏ áo vest, màu áo sơ mi trắng đập vào mắt Lưu Ỷ Nguyệt. Cô mở sổ ghi chép, mạch lạc nói. Lâm Tổng, hôm nay sếp có 4 cuộc hẹn và 1 phiên họp. Phiên họp bắt đầu lúc 9 giờ, là phiên họp thường kỳ vào thứ hai. 4 cuộc hẹn lần lượt vào bữa trưa, 2 giờ, 4 giờ và 5 rưỡi chiều. Phiên họp thường kỳ cuối cùng cũng kết thúc. Lưu Ỷ Nguyệt và mọi người trong phòng đều trộm thở phào nhẹ nhõm. Các trưởng phòng lục đục ra về. Cô cũng đang bắt đầu thu dọn máy tính, giấy bút. Lát nữa gửi cho tôi báo cáo cuộc họp. Lâm Canh Tây nói. Lưu Ỷ Nguyệt vừa thấy anh ra khỏi phòng họp, liền mệt mỏi đặt mông xuống ghế. Ôi trời đất ơi, bức chết tôi thế này, thật không phải người. Học đại học cũng chưa từng mệt như vậy. Thầy giáo có nghiêm khắc đến mấy cũng không bắt nộp bài tập ngay sau giờ học như anh ta. Quay về văn phòng, Lưu Ỷ Nguyệt dồn hết tâm sức cố gắng viết một bản thảo thật tốt gửi đến hòm thư của Lâm Canh Tây. Chưa được bao lâu, cô đã nhận được thư của anh. Vừa đọc thư, thái dương vừa giật liên hồi, trong đầu như có tiếng trống, tùng, tùng. Sao vậy? Thư ký cũ hỏi. Chị xem đi. Lưu Ỷ Nguyệt chỉ màn hình. Chị ấy vừa đọc được, liền bật cười vui vẻ. Trên bản báo cáo của cô, chi chít những vòng tròn đỏ, thậm chí ngay cả dấu câu cũng không bỏ qua. Được lắm, sửa thế này còn là ít. Sau này cô sẽ biết, trước đây khi tôi mới nhận chức, sếp còn hỏi tôi viết thứ rác rưởi gì, bắt tôi làm lại. Thư ký cũ lấy chuyện của mình để an ủi Lưu Ỷ Nguyệt. Cô nghe xong không biết nên mừng hay lo, rõ ràng là tự làm, tự chịu. Đừng nói là dụ dỗ, ngay cả làm việc với anh ta mà còn căng thẳng như thế. Nửa năm ư, chỉ sợ một năm cũng chẳng làm gì được anh ta thôi. Buổi sáng nhanh chóng trôi qua, Lâm Canh Tây có một cuộc hẹn ăn trưa. Đối phương là giám đốc điều hành công ty Đông Nguyên, nhà hàng do thư ký trước sắp xếp. Đúng 11 giờ, Lưu Ỷ Nguyệt liền gọi điện thoại nội bộ đến phòng tổng giám đốc. Lâm Tổng, đã đến giờ hẹn ăn cơm trưa với công ty Đông Nguyên. Xe đã ở dưới đợi sếp. Lưu Ỷ Nguyệt nói. Giọng Lâm Canh Tây trầm thấp đáp lại. Được, tôi biết rồi. 5 phút sau, Lâm Canh Tây đi ra. Cô xuống theo tôi, tôi có chuyện cần nói. Anh chỉ vào Lưu Ỷ Nguyệt, nói. Lưu Ỷ Nguyệt cầm sổ ghi chép, đi theo sau Lâm Canh Tây. Anh bước rất dài. Lưu Ỷ Nguyệt lại đi giày cao gót nên phải chạy mới có thể đuổi kịp. Vừa vào thang máy anh đã nói. Báo cáo hội nghị, cô sửa chữa một chút theo những gì tôi lưu ý. Sửa được rồi thì gửi cho tôi. Sau này có cơ hội, tốt nhất nên theo một khóa học. Cuộc hẹn buổi chiều, cô chú ý một chút. Nếu bữa trưa xong muộn thì cô hoãn lại. Trước tiên, gọi điện thoại cho đối phương, sau đó nhắc tôi một lần. Tôi sẽ sắp xếp, hiểu chưa? Lâm Canh Tây vừa nói xong thì thang máy cũng xuống đến tầng hầm. Anh bước ra, quay đầu, nhìn thoáng qua Lưu Ỷ Nguyệt. Cô bước theo vội vã gật đầu. Tôi hiểu, Lâm Tổng. Có gì không hiểu thì hỏi luôn. Cô chỉ có 1 tuần thích ứng với công việc. Lâm Canh Tây tiếp tục nói. Lưu Ỷ Nguyệt chỉ biết gật đầu. Ra tới xe, lái xe vội vàng chạy đến mở cửa. Lâm Canh Tây vừa ngồi xuống, Lưu Ủy Nguyệt liền khom người nói, Lâm Tổng, hẹn gặp lại. Lâm Canh Tây khoát tay, lái xe nhanh chóng đóng cửa. Lưu Ủy Nguyệt chỉ thấy một quái vật màu đen lướt qua trước mắt mình. Cô buông thõng hai vai, chán nản đi về phía thang máy. Thư ký cũ thấy cô trở lại văn phòng, vui vẻ nói, đi nào, chúng ta cùng đi ăn cơm. Hai người đi vào nhà ăn Lâm Thị. Lưu Ủy Nguyệt những tưởng bận rộn cả buổi sáng thì sẽ rất đói, không ngờ lại buồn bực chẳng muốn ăn. Nghĩ đến nửa năm, ngày nào cũng như ngày này, cô bất đắc dĩ gắp mấy hạt cơm trắng cho vào miệng. Sao vậy, tâm trạng không vui à? Chị thư ký hỏi. Em mệt quá chị ạ, có phải bình thường đều như thế không? Lưu Ủy Nguyệt chán nản, gầy gầy bát cơm. Ha ha, chẳng qua là em chưa kịp thích ứng thôi. Em rất được, tự tin lên, khi chị mới nhận chức còn kém hơn em, về đến nhà là muốn khóc. Hơn nữa, hôm nay là thứ hai, mà hầu như thứ hai nào sếp cũng bận như thế cả. Em nên đọc thêm sách ở nhà để đuổi kịp tư duy của sếp là ổn thôi. Thư ký cũ tận tình chỉ bảo. Tâm trạng Lưu Ủy Nguyệt không tốt lắm, nên chỉ cố gắng ăn được một ít cơm. Em ăn nhiều chút, còn có sức làm việc. Ở Lâm Thị đừng nói đến giảm béo, chỉ sợ không béo lên được. Chị thư ký gõ gõ bát Lưu Ủy Nguyệt. Cô nghe thế vậy, chỉ biết cười khổ. Ăn cơm trưa xong, hai người quay lại văn phòng. Lưu Ủy Nguyệt không dám nghỉ trưa, mở máy tính ra tiếp tục sửa báo cáo cuộc họp. Nhìn thấy mấy vòng màu đỏ, Lưu Ủy Nguyệt không thể phủ nhận, Lâm Canh Tây rất cẩn thận, sửa từng câu từng chữ. Cô quyết định việc đầu tiên sau khi tan tầm là sẽ đến cửa hàng sách, trau dồi kiến thức. Đồng hồ vừa điểm 1 giờ chiều, Lưu Ủy Nguyệt nhận được điện thoại của lái xe Lâm Canh Tây, nói 20 phút nữa sẽ về đến công ty. Cũng có nghĩa là cuộc hẹn lúc 2 giờ sẽ không bị hoãn. Lưu Ủy Nguyệt gửi bản báo cáo đã được sửa đến hòm thư của Lâm Canh Tây, âm thầm cầu nguyện lần này có thể an toàn qua ải. Lâm Canh Tây bận rộn cả buổi chiều, 3 cuộc hẹn cuối cùng mãi 5 rưỡi mới bắt đầu. Lưu Ủy Nguyệt bưng trà vào, anh nói với cô, thư ký Lưu, cô có thể về. Cô đóng cánh cửa nặng nề lại, mệt mỏi tựa lên, thở phào một hơi. Cuối cùng cũng kết thúc một ngày, coi như thuận lợi. Lưu Ủy Nguyệt chậm rãi tắt máy, thu dọn bàn làm việc rồi mới ủ rũ đi về. Trên đường ai cũng vội vàng về nhà, chỉ mình cô ung dung thả bước, tùy tiện chọn một quán ăn cho bữa tối của mình. Ăn xong, cô vào tiệm sách, mua một cuốn dành cho thư ký và một cuốn bản đồ giao thông. Về đến nhà, Lưu Ủy Nguyệt tắm rửa xong xuôi, đang lười biếng mở cuốn sách xem thử thì điện thoại đột nhiên đổ chuông, là Hạ Dương gọi. Alo, chào chủ nợ. Giọng Lưu Ủy Nguyệt có phần trêu chọc. Ngày đầu tiên thấy thế nào? Hạ Dương hỏi thẳng. Tôi sắp bị anh hại chết rồi, mệt lử cả người, giờ tôi còn đang phải đọc thêm sách đây này. Lưu Ủy Nguyệt trở mình, khinh bỉ đáp. Ha ha, không đến nỗi nào, tôi biết cô có thể làm được, sau này quen rồi sẽ tốt hơn, tôi tin ở cô. Hạ Dương động viên Lưu Ủy Nguyệt. Cảm ơn anh, còn có việc gì không? Lưu Ủy Nguyệt hỏi. Không, cô tiếp tục đọc sách đi, tôi không làm phiền nữa. Hạ Dương cười nói, đồng thời ngắt điện thoại. Lưu Ủy Nguyệt dồn hết tâm trí đọc sách, cho dù Lâm Canh Tây không nhắc nhở, cô vẫn sẽ làm như thế, vì công việc này đối với cô mà nói như một thách thức mới mẻ. Trước giờ cô đều tin rằng chỉ có việc không muốn làm, chứ không có việc không thể làm được. Hôm sau, 8 rưỡi, Lưu Ủy Nguyệt đã tới văn phòng. Thời gian làm việc của Lâm Thị là từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Nói cách khác, hôm nay cô đến sớm nửa giờ, sẵn sàng cho một cuộc chiến mới. Mỗi ngày đều là một ngày mới, hôm qua đã là quá khứ, chỉ có hôm nay mới là hiện tại. Đúng 9 giờ, Lâm Canh Tây xuất hiện ở cửa văn phòng. Lưu Ủy Nguyệt đứng dậy. Lâm Tổng, chào buổi sáng. Chào buổi sáng, thư ký Lưu. Lâm Canh Tây nhẹ giọng đáp lại. Lúc này Lưu Ủy Nguyệt mới để ý, giọng anh không cao mà trầm thấp, bình ổn. Lưu Ủy Nguyệt pha trà bưng vào văn phòng cho Lâm Canh Tây. Lâm Tổng, trà và báo của anh đây. Lâm Canh Tây gật gật đầu, Cảm ơn. 10 giờ hơn, Lưu Ỷ Nguyệt cầm PDA đi vào văn phòng. Lâm Tổng, đây là lịch làm việc hôm nay. Cô liếc mắt lên nhìn Lâm Canh Tây, anh cũng không ngẩng đầu lên, chỉ tập trung xem báo cáo, nhìn đến đoạn cần lưu ý, còn lấy bút đỏ khoanh lại. Hôm nay không có việc đặc biệt gì, ngoài một bữa tiệc từ thiện vào lúc 6 giờ tối. Nói xong, Lưu Ỷ Nguyệt đứng yên tại đó, chờ Lâm Canh Tây trả lời. Tôi biết, báo cáo của cô tôi đã xem, cũng tạm được rồi. Chỉ có điều lần sau lưu ý viết tóm tắt hơn một chút, những câu dài dòng thì lược bớt đi. Đây không phải là tiểu thuyết, chỉ cần nói vấn đề chính là được. Lâm Canh Tây ngẩng đầu nhìn Lưu Ỷ Nguyệt nói. Tôi hiểu, Lâm Tổng, tôi sẽ cố gắng rút kinh nghiệm. Lưu Ỷ Nguyệt trả lời vô cùng cung kính. Lại một ngày nữa trôi qua bình an vô sự. Cũng giống như hôm qua, 5 giờ chiều Lâm Canh Tây cho phép Lưu Ỷ Nguyệt tan tầm. Anh vẫn còn ở lại văn phòng, trên bàn là giấy mời dự tiệc từ thiện tối nay. Thiết kế đơn giản mà trang nhã, qua đó có thể thấy được mắt thẩm mỹ của người thực hiện thật không tồi. 5 rưỡi, Lâm Canh Tây đứng dậy, khoác áo vest, vừa bỏ giấy mời vào thì điện thoại đột nhiên đổ chuông, là Ngô Nhân Kỳ, vợ sắp cưới của anh. Alo, Kỳ Kỳ. Canh Tây, anh hết giờ làm chưa? Ngô Nhân Kỳ ngọt ngào hỏi. Rồi, anh đang chuẩn bị đi. Lâm Canh Tây vừa nói vừa đưa tay tắt máy tính. Em đợi anh ở cửa, anh không được đến muộn đâu đấy. Ngô Nhân Kỳ nói. Lâm Canh Tây cười khẽ. Anh biết, gặp em sau. Gặp anh sau. Ngô Nhân Kỳ nói xong thì ngắt điện thoại. Lâm Canh Tây nhìn di động, thầm thở dài. Cùng dự tiệc với anh đêm nay, đương nhiên là Ngô Nhân Kỳ. Hơn nữa lần này đều là người quen, cũng là thời cơ thích hợp để hai người bọn họ thể hiện tình cảm ngọt ngào. Nói đúng hơn, Lâm Canh Tây muốn cho mọi người đều thấy liên minh hai nhà Lâm Ngô vĩnh viễn bền chặt. Anh đi xuống gara. Tối nay anh tự lái xe. Tan tiệc anh muốn đưa Ngô Nhân Kỳ về nhà. Thế nên tự lái vẫn là tốt nhất. Tiệc từ thiện được tổ chức ở khách sạn Tây Giao, có bãi đỗ xe rất rộng. Dự tiệc đều là những người giàu có, ai cũng lái xe đến. Thế nên nơi đây không chỉ là một bữa tiệc đơn thuần, mà còn là nơi để những người giàu có khoe của. Xe ai đẹp, bạn gái ai xinh, cứ đợi mà xem. Lâm Canh Tây đi đến ngã tư đường. Đúng vào giờ cao điểm, xe nhích từng chút một. Anh nhìn đồng hồ, có lẽ bị muộn rồi. Lại nghĩ đến bộ mặt giận dỗi của Ngô Nhân Kỳ, thầm thở dài. Đối với anh, cô chỉ là một đứa nhỏ quen được nuông chiều. 24 tuổi, ở công ty. Ở công ty anh cũng có vài cô gái 24 tuổi. Nếu đem so sánh với Ngô Nhân Kỳ, đúng là một trời một vực. Ngày nào họ cũng phải lao đầu vào công việc. Còn Ngô Nhân Kỳ chỉ phải ở nhà hưởng thụ, số ngày đi làm trong năm đếm được trên đầu ngón tay. Trong lòng Lâm Canh Tây không tán thành cách dạy dỗ con gái của nhà họ Ngô, quá chiều chuộng. Anh không dám nghĩ cưới xong Ngô Nhân Kỳ có thích ứng được với cuộc sống của nhà họ Lâm không, cũng như có gánh vác được trọng trách bà chủ trong nhà không. Hai người hơn kém nhau 10 tuổi, Lâm Canh Tây chưa từng xem Ngô Nhân Kỳ là một người phụ nữ. Trong mắt anh, cô vẫn chỉ là cô bé cả ngày chạy theo sau anh gọi anh Canh Tây. Còn nhớ khi cô mới 5 tuổi đã từng đòi ầm ĩ lên. Em phải làm vợ anh Canh Tây. Khi ấy, anh không coi lời nói của một đứa bé kém mình 10 tuổi là thật. Mãi đến khi cô 20 tuổi, rồi 21 tuổi. Cho đến tận bây giờ, khi cô đã 24 tuổi, anh mới biết thì ra lời nói năm xưa là thật. Hôn ước này cũng không khiến Lâm Canh Tây lo lắng. Ngô Nhân Kỳ là con gái duy nhất của nhà họ Ngô. Đằng sau lưng có hậu thuẫn vững mạnh. Hơn nữa, Lâm Ngô quan hệ thân thiết từ lâu. Bọn họ vốn là thanh mai trúc mã. Đính hôn cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Là con trai duy nhất trong nhà, Lâm Canh Tây hiểu rõ anh không có quyền chọn bạn đời cho mình. Hơn nữa, không phải anh chưa từng yêu, thậm chí đã từng có nhiều mối tình. Nhưng anh tin chắc mình không phải là người có thể làm tất cả vì tình yêu. Cũng chưa có ai khiến anh yêu nhiều đến mức ấy. Chính vì vậy, Ngô Nhân Kỳ là lựa chọn tốt nhất của anh. mọi người cùng vui, không phải tốt hơn sao? Quả nhiên, Ngô Nhân Kỳ đang xị mặt đứng ở lối vào. Vừa thấy Lâm Canh Tây đi về phía mình, liền xoay người coi như không thấy. Đêm này là chương trình đầu tiên bọn họ tham dự với tư cách vợ chồng chưa cưới. Vì đêm nay, cô đã mua một bộ lễ phục mới, dùng trang sức quý giá nhất, trang điểm vô cùng cẩn thận. Chính vì muốn cho mọi người thấy được hạnh phúc của cô, thấy cô đã nắm được trái tim Lâm Canh Tây như thế nào. Kỳ kỳ! Lâm Canh Tây biết cô lại giận dỗi trẻ con, nhưng cũng không có ý định dỗ dành. Là phu nhân chủ tịch, trong tương lai, cô cần chín chắn hơn, chứ không thể mãi trẻ con như vậy. Lâm Canh Tây quyết định dùng nửa năm còn lại giúp cô hiểu được đạo lý này. Hôm nay mới chỉ là bắt đầu. Anh đã nói không đến muộn, sao bây giờ anh mới tới? Ngô Nhân Kỳ không đợi anh giải thích đã trách móc, còn anh chỉ lặng lặng đứng đó, hoàn toàn thản nhiên. Giờ cao điểm kẹt xe. Lâm Canh Tây nhàn nhạt nói rõ lý do. Sự thật chính là như thế. Vào thôi. Anh đỡ tay Ngô Nhân Kỳ, hơi dùng sức, ý bảo cô đi vào. Anh không thể tan tầm sớm hơn một chút được sao? Em đã gọi điện cho anh còn đến muộn. Tiệc hôm nay là mẹ em tổ chức, anh làm thế mẹ còn mặt mũi nào? Ngô Nhân Kỳ vẫn chưa hết giận. Hôm nay nhà họ Ngô tổ chức tiệc từ thiện. Trước đây, mấy hoạt động này Lâm Canh Tây rất ít khi tham dự. Nhưng nay đã khác xưa. Giờ anh là con rể nhà họ Ngô, tiệc trong nhà sao có thể đến muộn được chứ? Ngô Nhân Kỳ cảm thấy Lâm Canh Tây như vậy thật không tôn trọng cô chút nào. Anh bận việc, mẹ nhất định thông cảm. Lâm Canh Tây không muốn nói về vấn đề mặt mũi, nhưng mặt mũi Ngô Nhân Kỳ nói anh hiểu được, chẳng qua là thể diện của chính cô mà thôi, còn Ngô phu nhân chưa chắc đã tính toán chuyện nhỏ nhặt này. Hai người nói xong mới đi vào hội trường. Trên bàn, những chiếc bàn tròn trải khăn tươm tất, hoa tươi lộng lẫy. Tiệc từ thiện nhà họ Ngô vốn có tiếng là xa hoa, khách sạn cao cấp nhất, thực đơn cao cấp nhất, còn mời MC nổi tiếng của đài truyền hình làm người dẫn chương trình. Cách đó không xa, Ngô phu nhân đang chào hỏi khách mời. Ngô Nhân Kỳ kéo Lâm Canh Tây đến trước mặt Ngô phu nhân. Mẹ, anh Canh Tây đến rồi. Con chào gì? Lâm Canh Tây khẽ cúi đầu với Ngô phu nhân. Canh Tây tới rồi đấy à? Ngô phu nhân tươi cười nhìn anh. Bà ta chừng hơn 50, nhưng nhờ thường xuyên chăm sóc dung nhan nên trên mặt không thấy nếp nhăn nào. Dáng người hơi mập, càng thêm phần quý phái trong bộ lễ phục màu bạc. Ngô phu nhân, Lệnh Ái và Lâm Tổng thật sự là trai tài gái sắc. Khách khứa thấy cặp vợ chồng son liền thi nhau tâng bốc Ngô phu nhân, làm bà vui đến mức tươi như hoa. Đúng vậy, đúng vậy. Đến lúc đó mời mọi người uống rượu mừng, nhất định đến dự nha. Ngô phu nhân che miệng, cười không ngừng. Hai ông bà vẫn luôn thầm mong có người con rể như Lâm Canh Tây. Cuối cùng con gái bắt được, coi như không phụ sự mong đợi của cả nhà. Ngô Nhân Kỳ đứng một bên, e thẹn, dựa vào người Lâm Canh Tây. Cô ngước mắt nhìn người đàn ông này. Anh là giấc mộng của cô. Cô yêu anh, hoàn toàn không tính toán đến cái gì gọi là hợp tác làm ăn. Yêu nhiều năm như vậy, yêu đến mức chính mình cũng tưởng rằng vô vọng. Đúng lúc này nữ thần may mắn đột nhiên ghé tới. Anh cầu hôn cô. Mộng đẹp bỗng dưng trở thành hiện thực. Chỉ nửa năm nữa thôi, cô sẽ là vợ anh, hoàn toàn có được anh. Kỳ kỳ! Một giọng nói ghé sát vào. Ngô Nhân Kỳ quay đầu lại, nhếch miệng khẽ kêu một tiếng. Hạ Dương! Hạ Dương khoác tay một người đến chỗ Ngô Nhân Kỳ và Lâm Canh Tây. Những ngón tay thon dài nắm lấy cánh tay anh ta. Lại thay đổi! Ngô Nhân Kỳ cười nhạo nói. Chau mày nhìn thoáng qua chủ nhân đôi tay, xinh đẹp động lòng người, nghiêng nước nghiêng thành. Trong mắt dường như chỉ có Hạ Dương. Giới thiệu với hai người một chút, Vương Tiểu Thư ở đoàn ca vũ. Hạ Dương chỉ người con gái nghiêng nước nghiêng thành đứng cạnh mình, cười híp mắt nhìn chằm chằm Ngô Nhân Kỳ. Mọi người cũng tự giới thiệu qua qua với cô, nói chuyện hoàn toàn khách sáo. Khai tiệc, khách khứa ngồi hết xuống, bốn người họ lại cùng một bàn, nam thanh nữ tú hội tụ lại một nơi, hấp dẫn đại đa số ánh mắt mọi người. Phóng viên cũng không bỏ qua cơ hội này. Ngô Nhân Kỳ cũng vì thế mà phải cười không ngớt. Trang nhất ngày mai sẽ chỉ có của cô và Lâm canh tây. Trên bục, người dẫn chương trình lúc thì hài hước dí dỏm, khi lại cố làm ra vẻ huyền bí, khiến cả hội trường trở nên sôi nổi. Lần lượt từng vật đấu giá được đấu giá thành công. Lâm canh tây lặng lẽ, thản nhiên quan sát mọi việc. Mấy vật phẩm này căn bản là không đáng để đem ra đấu giá. Có điều, trong một số trường hợp tranh đấu gay gắt, vật phẩm là giả, tranh đấu mới là thật. Người dẫn chương trình giới thiệu vật phẩm tiếp theo. Các vị, đây chính là điểm nhấn của buổi tối hôm nay. Nó là gì? Mời mọi người cùng xem. Trên màn hình xuất hiện một đoạn phim, là hình ảnh một chuỗi trân châu ngọc bích, xanh biếc, từng hạt tròn đều như quả cầu thủy tinh, đẹp lung linh, khiến ai ai cũng ngạc nhiên thích thú. Anh canh tây, em thích thứ này, đẹp quá. Ngô Nhân Kỳ nhìn chằm chằm chuỗi trân châu trên màn hình, lắc lắc cánh tay Lâm canh tây. Mẹ cô cũng nói vật này là chân phẩm hiếm thấy. Cô muốn dùng chuỗi hạt thử nghiệm một chút, xem trong lòng Lâm canh tây mình quan trọng bao nhiêu. Giá thấp nhất của chuỗi trân châu ngọc bích là 20 vạn. Một lần sơ bài là 1 vạn. Người dẫn chương trình vừa nói cách thức ra giá, lập tức một chàng người sơ bài. Lâm canh tây vẫn bình yên ngồi như cũ, nâng cốc nước trên bàn uống một ngụm. Ngô Nhân Kỳ thấy anh như không muốn dơ bài thì có chút sốt ruột. Anh canh tây! Lòng cô nóng như lửa đốt, sợ nếu không ra tay thì vật kia sẽ tuột khỏi tầm với. Đừng nóng vội, chờ một chút. Lâm canh tây mỉm cười nhìn Ngô Nhân Kỳ. Đó thực sự là chân phẩm, nhưng cũng chưa đến lúc anh ra tay. Đến 30 vạn, vẫn có người dơ bài. Dần dần, ngày càng ít bài được dơ lên. Ngô Nhân Kỳ cắn môi dưới. Lâm canh tây bảo cô đừng nóng vội. Nhưng mà, nếu cứ như thế này, chuỗi hạt vào tay người khác đến nơi rồi. Cô liền nóng nảy. Anh canh tây! Ngữ điệu không giấu nổi bực mình. 40 vạn! Giọng nói vang vọng cả hội trường, lập tức giá được nâng lên 40 vạn. Mọi người đều nhìn về phía người hô giá. Hạ Dương. Thì ra là tập đoàn mới thành lập Thiếu Đông. Hạ Dương. Anh canh tây! Ngô Nhân Kỳ đè thấp giọng kêu. Ánh mắt nhìn thẳng về phía Hạ Dương. Anh ta lại nháy mắt với cô. Ngô Nhân Kỳ tức giận lườm một cái. Hạ Dương chết tiệt! Biết rõ đây là ý của cô, còn muốn tranh giành với Lâm canh tây. Lâm canh tây ý vị thâm trường liếc nhìn Hạ Dương. Đôi bên nhìn nhau. Hạ Dương muốn làm gì? Anh đương nhiên biết. Trò hay sắp bắt đầu rồi. Lâm canh tây chậm rãi dơ bài. 41 vạn. Anh chỉ đặt thêm 1 vạn. Trò chơi vừa mới bắt đầu. Quá nhanh thì mất hứng. Hạ Dương cũng không chịu thua. Cũng dơ bài lên, trực tiếp hô giá. 42 vạn. Anh ta nhếch môi thành một nụ cười châm chọc, ám chỉ với Lâm canh tây. Anh ta sẵn sàng chơi tới cùng. Hai người kẻ trước người sau, một lên một xuống. Cả hội trường đều nhìn về phía bàn bọn họ. Không ai tham dự vào cuộc cạnh tranh giữa hai người đàn ông. Cuộc chơi càng gay cấn, khán giả càng được dịp đã mắt. Giá chậm rãi được nâng lên đến 50 vạn. Hạ Dương giơ lên. 51 vạn. Thẻ bài trong tay Lâm canh tây không hề nhúc nhích. Người dẫn chương trình hỏi một lần. 51 vạn, có ai trả cao hơn không? 51 vạn lần thứ nhất. Cả hội trường nín thở, tập trung nhìn chằm chằm Lâm canh tây. Dẫn chương trình cố ý kéo dài thời gian. Ngô Kỳ Nhân gấp đến toát mồ hôi, hồi hộp nhìn Lâm canh tây, trong lòng không ngừng lẩm bẩm. 52, 52, 55 vạn. Đúng lúc căng thẳng nhất, giọng nói trầm thấp của Lâm canh tây vang lên. Mọi người lại tiếp tục xôn xao. Anh trực tiếp hô giá 55 vạn. Không biết Hạ Dương còn có thể tiếp tục nâng giá đến đâu. Tất cả mọi người đều nóng lòng chờ đợi. Ngô Nhân Kỳ vui sướng lạ thường. Cô nhìn Lâm canh tây, lại nhìn về phía Hạ Dương, khẩu hình lặng lẽ ám chỉ với anh ta. Đừng. Cô muốn Hạ Dương dừng lại. Cô muốn Lâm canh tây chiến thắng. Hạ Dương gượng cười lạnh lẽo, vẫn cứ tiếp tục hô to. 60 vạn. Một tràng pháo tay vang lên. Hai người trẻ tuổi ngồi cùng bàn hôm nay quá tuyệt vời. Ngô Nhân Kỳ tức giận thốt lên. Hạ Dương, anh muốn làm gì? Có điều giọng nói của cô hoàn toàn bị tiếng vỗ tay át đi. Hạ Dương buông tay ra vẻ vô tội, cười giả lả. Dẫn chương trình hỏi nhiều lần, Lâm Canh Tây vẫn không trả lời. Bất kể Ngô Nhân Kỳ có ngầm ám chỉ với anh như thế nào, anh cũng không nói thêm chữ nào. Mãi đến khi người dẫn chương trình tuyên bố vật phẩm thuộc về Hạ Dương, cô mới buồn bã tựa vào ghế, mắt đẫm lệ. Chúc mừng cậu. Lâm Canh Tây nhìn Hạ Dương cười nói. Đa tạ. Anh ta cũng không quên đáp lại. Ngô Nhân Kỳ rốt cuộc không tiếp tục ngồi được nữa, thừa dịp giới thiệu vật phẩm tiếp theo liền lẻn ra ngoài, chạy vào phòng rửa mặt, nước mắt lã chã rơi. Cô không hiểu Lâm Canh Tây, yêu anh nhưng không thể hiểu nổi anh. Tạt nước một hồi, không để ý lớp phấn trang điểm đã trôi đi từ lúc nào, Ngô Nhân Kỳ càng ra sức tạt thêm. Lúc ngẩng lên chỉ nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy bọt nước, thấy chính mình trong gương vô cùng thảm hại. Vì anh, vì một người đàn ông, cô đã vứt bỏ tự tôn, cả ngày chỉ biết đuổi theo anh, dõi theo anh. Mỗi từ anh nói với cô đều coi là bảo vật. Mỗi lần anh nhìn cô cười, cô đều mừng rỡ như điên. Vì anh, cô điên thật rồi. Còn anh thì sao chứ? Xem ra, sai rồi. Ngô Nhân Kỳ rốt cuộc bật khóc nức nở. Anh khiến cô ấy tổn thương. Hạ Dương thấy Ngô Nhân Kỳ chạy đi, thầm nghĩ, nhà đầu ngốc, không biết lại trốn ở đâu khóc. Từ bé đến lớn không dám khóc trước mặt Lâm Canh Tây, nên đã âm thầm khóc không biết bao nhiêu lần. Ngay cả Hạ Dương cũng không nhớ rõ, cô tội gì phải tự làm khổ mình như vậy. Nghĩ đến đây, trái tim anh bất giác thắt lại. Không phải tôi, là anh. Lâm Canh Tây phản bác, có người tuyên chiến tất nhiên không thể buông tay chịu trói. Đây chính là nguyên tắc của anh. Đúng thôi, anh lúc nào cũng như thế, không hề đặt người khác ở trong lòng. Hạ Dương chậm rãi quan sát, anh hận vẻ mặt ấy của Lâm Canh Tây, muốn xé cái mặt nạ giả dối kia xuống, đập tan lăng kính giấu giếm con người anh ta, để mọi người, đặc biệt là Ngô Nhân Kỳ nhìn rõ đâu mới là Lâm Canh Tây thật sự. Nhưng tình yêu vốn là mù quáng, dù có nói thế nào, Ngô Nhân Kỳ vẫn ngốc nghếch yêu anh ta như trước. Trong tình yêu có ai mà không ngốc? Hạ Dương nghĩ. Ngô Nhân Kỳ ngốc, nhưng chính anh cũng ngốc nghếch chờ đợi cô, mong một ngày cô có thể nhìn thấy anh. Thấy anh vẫn đợi cô thấy bản thân cô trong anh. Ngô Nhân Kỳ đối xử với anh cũng giống như Lâm Canh Tây đối với cô, vĩnh viễn chưa hề đáp lại, vĩnh viễn bình thường như thế. Ngô Nhân Kỳ đã quay lại. Hạ Dương liếc mắt một cái, liền thấy mắt cô đỏ hoe. Anh nắm chặt nắm đấm, cố gắng kiềm chế bản thân, không cho chính mình xông lên đánh Lâm Canh Tây. Thực ra Lâm Canh Tây cũng phát hiện, Ngô Nhân Kỳ đã khóc. Anh không nói thêm gì, chỉ bưng chén nước đưa cho cô, nhỏ giọng nói. Uống chút nước đi. Ngô Nhân Kỳ nhìn cái chén là nhìn Lâm Canh Tây. Mặt anh không đổi sắc, vẫn lạnh nhạt như cũ. Giống như vừa rồi chưa hề xảy ra chuyện gì. Chỉ trách bản thân đã quá đa cảm. Cô nhận lấy chén nước, nghe lời, ngửa đầu một hơi uống sạch. Còn giọt cuối cùng, cô buông chén, xoay mặt, không dám nhìn Lâm Canh Tây. Cô rất sợ mình sẽ không kiềm chế được, chất vấn anh ngay tại đây. Tiệc tối vừa tàn, Ngô Nhân Kỳ đi đến chỗ Ngô Phu Nhân. Ngô Phu Nhân nhìn Lâm Canh Tây đứng xa xa, nói gì đó với con gái. Chỉ thấy Ngô Nhân Kỳ nặng nề gật đầu. Anh không thể đối tốt với cô ấy một chút được sao? Hạ Dương yên lặng đi đến bên cạnh Lâm Canh Tây. Trong mắt chỉ có Ngô Nhân Kỳ phía xa. Anh có ý gì? Lâm Canh Tây khẽ nghiêng người, thâm trầm hỏi. Anh không biết có ý gì ư? Đừng có làm bộ. Hạ Dương cao giọng. Tôi nên đối tốt với cô ấy như thế nào? Chiều cô ấy, làm theo cô ấy là đối tốt với cô ấy sao? Cô ấy đáng được chiều chuộng, đáng được làm theo. Hạ Dương cắn răng nói. Cô ấy là người lớn, không phải là trẻ con, cần phải trưởng thành. Lâm Canh Tây nói. Anh có thể dùng cách khác khiến cô ấy khóc là giúp cô ấy trưởng thành sao? Hạ Dương ghé sát vào Lâm Canh Tây, bốn mắt đối đầu gay gắt. Lâm Canh Tây khẽ nhếch khóe môi. Về việc dùng cách gì là việc của tôi, hình như không liên quan đến anh. Vương tiểu thư của anh đang tìm anh đấy. Xin lỗi, tôi không tiếp anh được. Thong thả nói xong, không thèm để ý đến Hạ Dương đang tức giận đến nghiến răng, nghiến lợi. Anh ung dung đi về phía Ngô Nhân Kỳ. Không khí trong xe vô cùng nặng nề, không hề vui vẻ như mọi ngày. Tiệc tan, Ngô Nhân Kỳ trầm mặc không nói. Thật ra cô rất muốn hỏi Lâm Canh Tây, em rốt cuộc là gì của anh, nhưng vẫn không đủ dũng khí. Cô sợ nghe được đáp án khiến cô tan nát cõi lòng. Đoạn tình cảm này trước giờ đều là cô cố chấp theo đuổi, giống như bản thân mình chỉ sống vì anh, lúc nào cũng nghĩ đến anh, trong mắt chỉ có anh. Anh là duy nhất, anh là tất cả. Ngoại trừ anh, cô không còn thấy được điểm tốt từ bất cứ người con trai nào khác. Nếu không phải Lâm Canh Tây, cô cũng nhất quyết không cần. Ban nãy, mẹ cô đã khuyên cô, nghĩ thoáng ra một chút, kết hôn rồi là sẽ tốt cả thôi. Cô chỉ gật đầu. Nhưng mọi chuyện liệu có được như thế không? Cô đã đợi ngày này lâu lắm rồi, nhưng không hiểu sao lúc này lại thấy rất hoang mang. Nếu, chỉ là nếu, kết hôn xong, bao hy vọng cũng tan thành mây khói thì biết làm sao bây giờ. Cô thực sự không muốn nghĩ tiếp. Cuối cùng cũng về đến nhà, Ngô Nhân Kỳ đặt tay lên cửa xe, uể oải nói. Ngủ ngon, anh Canh Tây. Ngủ ngon. Lâm Canh Tây nhẹ giọng trả lời. Chỉ một tiếng ngủ ngon của anh khiến Ngô Nhân Kỳ hoàn toàn tuyệt vọng. Anh không hề giải thích hoặc là một cái ôm, hay chỉ đơn giản là nghe chính anh gọi một tiếng Kỳ Kỳ, giống như cha mẹ, giống như Hạ Dương, ngắn gọn nhưng chan chứa yêu thương. Chỉ cần gọi cô một tiếng Kỳ Kỳ. Ngô Nhân Kỳ buông tay, quay lại nhìn Lâm Canh Tây. Anh Canh Tây, Lâm Thị thiếu tiền sao? Cô hỏi. Lâm Canh Tây sửng sốt. Thật không ngờ Ngô Nhân Kỳ lại hỏi như vậy. Anh lắc đầu. Không thiếu. Không thiếu? Vậy tại sao anh không giành lấy chuỗi hạt? Ngô Nhân Kỳ quyết hỏi cho rõ ràng. Cô không muốn chính mình cứ mơ hồ mãi như vậy. Lâm Thị không thiếu tiền. Anh cũng không thiếu tiền. Chỉ có điều cái giá đó vượt xa giá cả thực của chuỗi hạt. Lâm Canh Tây nói. Điều này anh hiểu, Hạ Dương hiểu, mọi người ở đó cũng hiểu. Hạ Dương thắng cuộc chơi, nhìn như thắng, nhưng rút cuộc vẫn là bại. Về lý mà nói, ra tay đúng lúc, không võ đoán, không kích động, mới là đức tính nên có của một người lãnh đạo. Nhưng đây đâu phải làm ăn, chẳng lẽ anh không thể vì em... Ngô Nhân Kỳ nói không nên lời. Chẳng lẽ anh không thể vì cô... vì vị hôn thê của anh mà lãng mạn được một chút hay sao? Kỳ Kỳ, sau này em sẽ hiểu. Lâm Canh Tây tiếp lời cô. Ngô Nhân Kỳ cười xỉu, hốc mắt lại dâng đầy nước. Em không hiểu, em vĩnh viễn không hiểu. Anh Canh Tây, trong chuyện này, vấn đề không phải là tiền mà là anh có muốn hay không, là anh có yêu em không? Cô mệt mỏi nói ra khúc mắc trong lòng. Anh có yêu cô không? Mặc dù họ đã đính hôn, mấy tháng nữa sẽ kết hôn, nhưng mà giờ phút này cô mới dám thẳng thắn hỏi anh vấn đề này. Lâm Canh Tây không trả lời. Yêu, không yêu. Chuyện này tựa như vở kịch Shakespeare, sống hoặc chết, đều là vấn đề nghiêm túc. Anh không có cách nào trả lời Ngô Nhân Kỳ, càng không có cách nào làm trái lòng mình mà nói yêu cô. Rốt cuộc như thế nào là yêu? Tim đập thình thịch hay còn cảm giác nào khác? Lâm Canh Tây chưa từng trải qua, thế nên không thể cho cô đáp án. Anh do dự, anh trầm mặc. Ngô Nhân Kỳ thấy hết, hóa ra chỉ mình cô ảo tưởng. Trước giờ đều chỉ mình cô chủ động tiến tới, còn anh thì chỉ bị động tiếp nhận. Yêu em không? Cô lẩm bẩm, bàn tay đặt trên cửa xe hơi dùng lực. Lạch cạch một tiếng, cửa xe mở ra. Ngủ ngon. Cô không hề quay đầu lại, dứt khoát xuống xe, loạng choạng bước về phía cửa nhà. Lâm Canh Tây nhìn theo Ngô Nhân Kỳ. Ánh mắt dừng lại trên cửa nhà họ Ngô một khắc, liền đánh xe ra khỏi lề đường. Đêm đã khuya, ánh trăng ngủ, sao ngủ, anh cũng nên ngủ thôi. Ngô Nhân Kỳ vừa bước vào nhà, không kìm được khóc nức nở, chỉ biết che miệng chạy một mạch về phòng. Ngô Vĩnh Phát thấy con gái bảo bối chan chứa nước mắt thì vô cùng lo lắng. Kỳ Kỳ, làm sao vậy? Làm sao vậy? Không phải con vừa đi dự tiệc sao? Làm sao thế? Cãi nhau à? Ông đi theo sau Ngô Nhân Kỳ lo lắng hỏi liên tục. Nhưng lúc này cô không muốn nhìn mặt ai, càng không muốn nghe bất kỳ ai nói, chỉ một mực muốn về phòng, trở về với thế giới nhỏ bé của mình, trốn thật kỹ, một mình khóc, một mình buồn. Cô dứt khoát đóng cửa phòng, nhốt Ngô Vĩnh Phát bên ngoài cửa, mặc cho ông vừa gõ cửa vừa gọi. Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ, rốt cuộc con làm sao vậy? Bảo bối, mở cửa cho ba. Nói, ai bắt nạt con, ba nhất định báo thù cho con. Ngô Vĩnh Phát vẫn dỗ dành Ngô Nhân Kỳ như khi cô còn bé. Dường như trong mắt ông, con gái Kỳ Kỳ vĩnh viễn là bảo bối nhỏ bé ngày nào. Không cần lo cho con, ba đi đi, đi đi. Ngô Nhân Kỳ ở trong phòng đang bạo phát, hướng về phía Ngô Vĩnh Phát ngoài cửa mà la hét. Ông càng thêm lo lắng, sốt ruột, đập cửa liên hồi. Đừng đập nữa, ồn chết. Phía sau Ngô phu nhân đã về nhà, hô to với chồng. Sao lại thế này? Lúc đi rõ ràng vui vẻ lắm cơ mà, sao lúc về lại khóc nức nở như vậy? Ngô Vĩnh Phát thấy vợ đã về, vội vàng kéo lại hỏi chuyện. Ngô phu nhân kéo ông về phòng ngủ, kể hết đầu đuôi sự việc. Thì ra là như vậy, chỉ là một chuỗi hạt thôi sao, có đáng giá không? Ngô Vĩnh Phát nghe xong nhẹ nhàng thở ra. Ông nghĩ kỹ tí đi, Kỳ Kỳ không phải là vì chuỗi hạt, mà là vì thái độ của canh tây. Cả hội trường ai cũng nhìn ra Kỳ Kỳ muốn có chuỗi hạt ấy, nhưng nó lại làm như không thấy. Nó là chồng chưa cưới của Kỳ Kỳ, chẳng lẽ không giành lấy cho vợ chưa cưới được? Chuyện đến nước này, Kỳ Kỳ còn mặt mũi nào chứ? Ngô phu nhân bực lây sang chồng. Đàn ông đúng là chỉ biết nhìn bề ngoài. Thứ con gái muốn không phải là chân châu, mà là tấm lòng lâm canh tây. Ôi, dù sao cũng đâu phải chuyện gì to tát, hù chết tôi rồi, khóc đến kinh thiên động địa. Ngô Vĩnh Phát thở dài một hơi. Đàn ông mấy người thật sự là không hiểu lòng phụ nữ. Kỳ Kỳ muốn không phải là chân châu, mà chỉ là một phần tâm ý của lâm canh tây đối với nó mà thôi. Tôi thấy hơi lo, canh tây đối với con gái chúng ta không nhiệt tình như Kỳ Kỳ đối với nó. Cô phu nhân nghĩ đến biểu hiện hờ hững của con rể hôm nay. Con gái bà vui mừng hay đau lòng cũng dường như không liên quan đến anh ta. Cô nhớ thế này, con gái bà có thể hạnh phúc được sao? Thân là mẹ, bà không khỏi lo lắng. Phụ nữ các bà nghĩ nhiều thôi, chỉ là một chuyện nhỏ, đợi đến khi kết hôn thì tốt rồi, không lập gia đình thì còn trẻ con mãi. Ngô Vĩnh Phát phản đối. Nói với ông, chẳng khác gì đàn gầy tai trâu. Ngô phu nhân hừ lạnh một tiếng. Không sao đâu, chúng nó quen nhau lâu như vậy, Kỳ Kỳ cũng nên hiểu rõ canh tây. Nó không phải loại người không có chừng mực, lại nghiêm túc. Đàn ông như vậy mới tốt, chững chạc, thận trọng. Hơn nữa, dù sao cũng là con gái nhìn chúng, đâu phải do chúng ta ép buộc. Ngô Vĩnh Phát vỗ vỗ vai vợ, cẩn thận trấn an. Chỉ mong là vậy. Ngô phu nhân bất đắc dĩ gật gật đầu, không nhịn được thở dài một tiếng. Ai bảo con gái mình cả ngày chỉ biết theo đuổi người ta, nói ra chỉ càng thêm xấu mặt. Nhưng Ngô phu nhân vẫn không hiểu, lâm canh tây lãnh đạm kia vì sao lại đột nhiên cầu hôn con gái bà. Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của cả hai nhà. Nhiều năm qua, hai bên gia đình từ tràn đầy hy vọng đến chan chứa thất vọng. Nhưng vào đúng lúc không ngờ nhất, lâm canh tây lại đột nhiên ném một quả bom nguyên tử, khiến mọi người bất ngờ, vội vàng chuẩn bị lễ đính hôn, sợ anh một đêm tỉnh ngủ sẽ đổi ý. Ngô Nhân Kỳ nức nở trên giường, vải tơ thấm đẫm nước mắt ẩm ướt dán vào mặt lạnh như băng, tựa như trái tim Ngô Nhân Kỳ lúc này. Biết lấy gì sưởi ấm đây? Nước mắt dần cạn khô, cổ họng đau rát, vô thức nức lên nghẹn ngào. Tiếng chuông di động trong túi vang lên, một lần lại một lần, dừng rồi lại kêu. Người ở đầu dây bên kia dường như muốn thi gan với Ngô Nhân Kỳ. Sao hả? Ngô Nhân Kỳ vừa bắt máy liền la lớn. Lúc này chỉ có Hạ Dương, trước sau cũng chỉ có Hạ Dương, vĩnh viễn không phải là Lâm Canh Tây. Kỳ Kỳ, khóc sao? Hạ Dương không để ý đến tính tình trẻ con của cô, chỉ lo lắng hỏi. Lúc này anh đang đứng dưới phòng cô, nhìn bên trong một mảng tối om. Cô nhất định là đang rất đau lòng. Cô đau, anh còn đau gấp bội, nhưng cô cũng vĩnh viễn không rõ, vĩnh viễn không hiểu được. Đi chết đi, đều do anh, đều tại anh. Anh vì cái gì mà phải làm như vậy? Tôi đáng cười lắm sao? Các người đều ăn hiếp tôi. Ngô Nhân Kỳ tức giận quát. Bao nhiêu khó chịu với Lâm Canh Tây đều trút hết lên người Hạ Dương. Đối với Lâm Canh Tây, cô chưa từng như vậy. Lần nào cũng thế, người chịu trận đều là Hạ Dương. Kỳ Kỳ, anh không ăn hiếp em biết mà, anh sao có thể ăn hiếp em được? Hạ Dương cười khổ, tự thấy mình thật giống chư bát giới. Vốn định dùng chuỗi hạt để thử tình cảm của Lâm Canh Tây đối với Ngô Nhân Kỳ, không ngờ lại quay súng tự bắn mình, không đánh mà thua. Nếu Lâm Canh Tây thắng được chuỗi chân châu, Ngô Nhân Kỳ còn có thể cảm ơn mình. Nhưng hiện tại, tính một đằng ra một nẻo, lại càng khiến Nhân Kỳ ghét bỏ anh. Tại sao trước mặt Lâm Canh Tây anh luôn thua, luôn làm những chuyện không bình thường? Hạ Dương, anh biết không, bây giờ tôi hận không thể rút ra anh, nướng anh, ăn anh. Anh chết đi, Hạ Dương. Ngô Nhân Kỳ nhắm mắt lại, gào lên với cái di động. Hạ Dương cười cười. Kỳ Kỳ, tin anh sẵn lòng. Chỉ cần em vui, chuyện gì anh cũng sẵn lòng. Nhưng mà ngay cả một cơ hội, em cũng không chịu cho anh. Hạ Dương thầm nói trong lòng. Dương Dương, anh nói đi, vì sao anh ấy không giống anh? Nếu anh ấy có 1/10, không, 1% là đủ rồi, thì bây giờ tôi cũng không đau lòng như vậy. Vì sao? Anh nói cho tôi biết đi. Ngô Nhân Kỳ ngồi ở mép giường, ngơ ngác nhìn lên trời đêm đầy đen kịt. Kỳ Kỳ, anh không biết, không phải em yêu anh ta như thế sao? Kỳ Kỳ, đừng khóc với anh ta nữa, được không? Hạ Dương đau lòng an ủi Ngô Nhân Kỳ trong phòng. Kỳ Kỳ, chỉ cần em đi đến trước cửa sổ, em sẽ thấy người đàn ông luôn đợi em là anh, là Hạ Dương, là Dương Dương em vẫn gọi, chứ không phải là anh Canh Tây em yêu. Dương Dương, ai được anh yêu nhất định rất hạnh phúc. Ngô Nhân Kỳ khịt khịt mũi, giọng khàn khàn. Vậy sao? Hạ Dương nhìn lên bầu trời một màu đen kịt. Tối nay cả ông trời cũng thật ảm đạm. Tắt điện thoại, anh quay đầu nhìn song cửa sổ. Kỳ Kỳ, em hạnh phúc không? Người anh yêu chính là em có cảm nhận được không? Em hạnh phúc không? Anh nhẹ giọng hỏi, không có người trả lời, chỉ có tiếng gió đêm xào xạc. Các bạn vừa theo dõi tập đầu tiên của bộ truyện ngắn với tên gọi Câu Dẫn Tổng Tài Lạnh Lùng thuộc thể loại ngôn tình. Lena sẽ còn tiếp tục quay trở lại với quý vị trong những video truyện tiếp theo. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, rất mong các bạn nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.